Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 76, Tam Sắc Linh Lộc, góc truyện audio.com. Bách Thú Sơn Mạch Nam Bắc tung hoành hơn 5.000 dặm, Đông Tây dài hơn 3.000 dặm, hiểm sơn kỳ phong vô số kể, thảm thực vật rậm rạp, bởi vì sinh tồn lấy đại lượng yêu thú gọi tên Bách Thú Sơn Mạch. Bách Thú Sơn Mạch linh khí dồi dào, sinh tồn thủ đoạn lấy vạn kế yêu thú. Còn sinh trưởng lấy đại lượng linh dược, giống như nhất tòa không lên khóa bảo khố, hấp dẫn lấy vô số tu sĩ từ Tống Quốc các nơi chạy đến. Liệp Yêu tìm thuốc, mỗi ngày có hàng trăm hàng ngàn tu tiên giả tiến nhập Bách Thú Sơn Mạch. Bọn hắn hoặc săn giết yêu thú, hoặc tìm kiếm linh dược. Nơi này tràn đầy nguy hiểm cùng cơ duyên, có nhân thành công, cũng có nhân thất bại. Người thành công sau khi trở về, hội hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tiến nhập Bách Thú Sơn Mạch. Trong đó không thiếu tự nhận thực lực hơn người tu sĩ. Bách Thú Sơn Mạch chỗ sâu, một phiến rừng rậm, Lưu Nguyệt Dung ba người đi song song. Thần sắc nhẹ nhõm, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong rừng rậm trải rộng hơn 30 trượng cao đại thụ che trời. Dưới chân cành khô lá vụn có hơn một xích cao. Đại thụ cành lá chặn đại bộ phận dương quang, rừng rậm có phần âm u ẩm ướt. Lưu sư muội, Ngô sư huynh, chúng ta vẫn là không cần tiếp tục đi về phía trước. Đường cũ trở về đi, muốn thật gặp được tam giai yêu thú liền phiền toái. Nam Cung Thần hơi chần chờ, mở miệng đề nghị, hừ, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy. Ngươi nếu như sợ chết, mình trở về là được rồi. Ta cùng Lưu sư muội tiếp tục săn giết yêu thú. Tốt như vậy phát tài cơ hội, ngươi cũng sẽ không đem cầm. Đáng đời ngươi dừng lại tại trúc cơ hai tầng. Ngô Thiên Hồ một mặt khinh thường, châm chọc nói. Ngô Thiên Hồ là một tên thể tu, có nhất định đấu pháp kinh nghiệm. Nam Cung Thần cùng Lưu Nguyệt Dung mặc dù không có đấu pháp kinh nghiệm, nhưng là bọn hắn ngay từ đầu lựa chọn đối phó nhất giai yêu thú. Nương tựa theo sắc bén pháp khí, nhất giai yêu thú căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Trong lúc đó đụng phải mấy cái nhị giai yêu thú, bất quá tại vài kiện pháp khí cùng mấy chương đại uy lực phù triện trước mặt, nhị giai yêu thú cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn tại Bách Thú Sơn Mạch bên ngoài du đãng mấy ngày, diệt sát không ít nhất giai yêu thú, cũng thu thập được một nhóm nhất giai linh thảo, góp nhặt nhất định đấu pháp kinh nghiệm về sau. Nhất giai yêu thú cùng nhất giai linh thảo đã không thể đầy đủ bọn hắn tham lam. Bọn hắn bắt đầu hướng phía sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Đi qua mấy ngày cùng yêu thú chém giết, bọn hắn tổng kết ra một bộ đối phó yêu thú biện pháp. Ngô Thiên Hồ là thể tu, am hiểu cận chiến, Lưu Nguyệt Dung là kiếm tu, có thể khống chế phi kiếm cự ly xa đánh giết yêu thú. Nam Cung Thần công pháp bình thường, tốt tại hắn có một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Mỗi khi gặp được nhị giai yêu thú, Nam Cung Thần phụ trách tế ra phòng ngự pháp khí, bảo hộ ba người an toàn. Lưu Nguyệt Dung khống chế phi kiếm cự ly xa diệt sát yêu thú. Nếu như yêu thú xông lại, thì từ Ngô Thiên Hồ đối phó. Nếu là Ngô Thiên Hồ vô pháp giải quyết, ba người thì đồng thời tế ra đại uy lực nhị giai phù triện. Quảng cáo, nhị giai yêu thú căn bản không phải ba người bọn họ đối thủ. Yêu thú đều không đụng tới bọn hắn một cái, chớ nói chi là tổn thương đến bọn hắn. Liên tục diệt sát mười mấy con nhị giai yêu thú về sau, Ngô Thiên Hồ cùng Lưu Nguyệt Dung lòng tin bạo dạp. Bọn hắn cảm thấy nhị giai yêu thú căn bản không có trưởng bối nói lợi hại như vậy. Nhị giai yêu thú chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc hắn nhóm xâm lược. Chỉ là mười mấy con nhị giai yêu thú, liền để bọn hắn phát một món tiền nhỏ. Trước đó, bọn hắn cần đan dược, pháp khí, phù triện, từ sư môn trưởng bối ban cho. Hiện tại bọn hắn phát hiện mình có thể nhẹ nhõm kiếm được linh thạch. Một loại cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Bọn hắn cảm thấy trưởng bối là nói chuyện giật gân. Tu tiên giới căn bản không có trưởng bối nói nguy hiểm như vậy. Nam Cung Thần thực lực bình thường. Trên thân quý giá nhất đồ vật chỉ là một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Hắn tương đối nhát gan. Hắn thấy, săn giết yêu thú kiếm linh thạch ngu xuẩn nhất hành vi. Hắn vị trí Nam Cung gia tại nhiều cái đại phường thị đều có cửa hàng. Mua thấp bán cao, hàng năm đều có thể dẫy một số lớn linh thạch. Căn bản không đáng cùng yêu thú liều mạng. Mạng chỉ có một, sai lầm một lần liền không có. Linh thạch không có thể lại dẫy. Mệnh không có liền rốt cuộc không có. Ngô Thiên Hổ phụ mẫu đều là Dược Vương Cốc đệ tử. Tư chất phổ thông, tuy nhiên hắn là Dược Vương Cốc số lượng không nhiều thể tu. Thế nhưng là hắn lấy được tài nguyên không phải rất nhiều. Thể tu tiến giai so phổ thông tu sĩ khó nhiều. Cần nhiều loại linh vật phụ trợ. Cái này cần đại lượng linh thạch. Hắn phát hiện nhị giai yêu thú căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tự nhiên không nghĩ đến đây dừng tay. Lưu Nguyệt Dung là trưởng môn độc nữ. Nàng kỳ thật cũng không thiếu linh thạch. Bất quá nàng cần gì tài nguyên đều là cùng Lưu Hồng Quang yêu cầu. Lưu Hồng Quang hội hết sức đầy đủ nàng. Căn dặn nàng tiết kiệm một chút dùng. Bây giờ nàng phát hiện mình có thể tùy tiện dẫy đến linh thạch. Một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Trọng yếu nhất chính là rất nhiều Dược Vương Cốc đệ tử bí mật nói nàng có thể trúc cơ đều dựa vào Lưu Hồng Quang. Nàng muốn nói cho những cái kia nói xấu đồng môn. Không có Lưu Hồng Quang, nàng đồng dạng có thể trúc cơ. Chết tại nàng kiếm hạ yêu thú chính là chứng minh tốt nhất. Hừ, linh thạch lại nhiều, cũng phải có mệnh tiêu. Coi như không có tam giai yêu thú, vạn nhất gặp được quần cư nhị giai yêu thú, vậy cũng đủ chúng ta uống một bình. Lưu sư muội, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lập tức trở về Tiên Duyên Thành đi. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Chúng ta có thể bình an vô sự. Thứ nhất là chúng ta pháp khí sắc bén. Phù triện uy lực lớn. Hai là chúng ta vận khí tốt. Không có gặp được quần cư nhị giai yêu thú. Tỉ như lang loại yêu thú. Nếu như bách thú sơn mạch yêu thú dễ dàng đối phó như vậy. Cái khác trúc cơ tu sĩ không có đến bách thú sơn mạch săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch a, chẳng lẽ bọn hắn là kẻ ngu hay sao? Nam Cung Thần phủi một cái miệng. Khách quan phân tích nói. Cái này, Lưu Nguyệt Dung cảm thấy Nam Cung Thần nói có đạo lý. Như nhị giai yêu thú dễ dàng đối phó như vậy. Cái khác trúc cơ tu sĩ sẽ không tới diệt sát a, đúng lúc này. Ngô Thiên Hổ la lớn. Lưu sư muội, phía trước có hai cái nhị giai trung phẩm tam sắc linh lộc. Lưu Nguyệt Dung thuận Ngô Thiên Hổ chỉ phương hướng nhìn lại. Tiền phương mấy trăm trượng mở bên ngoài trên đất bằng. Có hai cái cao khoảng một trượng. Trên lưng có tam sắc hoa văn linh lộc ngay tại uống nước bên hồ. Linh lộc một thân đều là bảo vật. Cái này hai cái nhị giai trung phẩm tam sắc linh lộc khẳng định giá trị không ít linh thạch. Sống tam sắc linh lộc có thể bán đi giá tiền cao hơn. Nam Cung Thần nhíu mày, có chút bất mãn nói ra. Muốn đi các ngươi đi, ta hồi Tiên Duyên Thành. Nam Cung sư huynh, bắt lấy cái này hai cái tam sắc linh lộc, chúng ta lập tức trở về Tiên Duyên Thành. Như thế nào? Lưu Nguyệt Dung đôi mắt đẹp nhất truyền, cười mỉm đề nghị. Cái này tốt a. Nói xong, không cho phép đổi ý, Nam Cung Thần một chút do dự. Đáp ứng, hai cái nhị giai trung phẩm tam sắc linh lộc đang ở trước mắt. Đến miệng con vịt, không có lý do để nó bay. Bọn hắn cùng tam sắc linh lộc ở giữa cách một mảng lớn lùm cây. Bởi vì lùm cây ngăn cản, tam sắc linh lộc lúc này mới không có phát hiện bọn hắn. Tam sắc linh lộc mười phần nhát gan. Có chút gió thổi cỏ lay, bọn chúng liền sẽ chạy trốn tứ phía. Bất quá loại này linh thú một thân đều là bảo vật. Lộc giác lộc huyết có thể đem ra luyện chế đan dược. Bị tu tiên giả quá độ săn giết, Hiện tại đã rất ít nhìn thấy hoang dại tam sắc linh lộc. Đi qua thảo luận, Nam Cung Thần cùng Lưu Nguyệt Dung các hướng trên thân đập một chương nhị giai hạ phẩm độn ảnh phù. Chậm rãi hướng phía tam sắc linh lộc. Trên tay bọn họ có một loại tên là khổn yêu tác pháp khí. Có thể sống bắt tam sắc linh lộc. Bất quá bọn hắn không thể cách tam sắc linh lộc quá xa. Nếu không một tế xuất khổn yêu tác, liền sẽ bị tam sắc linh lộc phát giác. Thập bổ, 20 bổ, 30 bổ, quảng cáo. Nam Cung Thần cùng Lưu Nguyệt Dung thận trọng đi hướng hai cái tam sắc linh lộc. Liền tại bọn hắn khoảng cách hai cái tam sắc linh lộc hơn trăm trượng thời điểm. Một trận thanh phong đột nhiên từ Nam Cung Thần phía sau thổi tới. Nam Cung Thần thầm kêu không tốt. Tam sắc linh lộc khứu giác 10 phần linh mẫn. Mà hắn vừa rồi tại trong rừng rậm không cẩn thận dẫm lên yêu thú phân và nước tiểu. Bị thanh phong như thế thổi. Tam sắc linh lộc khẳng định hội người được. Lưu sư muội, động thủ. Nam Cung Thần hô lớn một tiếng. Tế ra một đầu thanh sắc dây thừng. Sử dụng pháp lực về sau. Độn ảnh phù cũng liền mất hiệu lực. Chuyện đột nhiên xảy ra. Tam sắc linh lộc căn bản không kịp phản ứng. Thanh sắc dây thường như thiểm điện cuốn lấy một con tam sắc linh lộc tứ chi. Cái này tam sắc linh lộc ngã trên mặt đất. Không ngừng giãy giụa. Ban đầu nói xong càng đi về phía trước 30 bộ lại động thủ. Nam Cung Thần đột nhiên động thủ. Lưu Nguyệt Dung có phần xử trí không kịp đề phòng. Động tác cũng chậm vỗ. Nhân cơ hội này. Một cái khác tam sắc linh lộc tứ chi khẽ động. Nhanh chóng hướng phía cách đó không xa một cái sơn cốc chạy tới. Tốc độ của nó cực nhanh. Nhất cái chớp động ngay tại 4-5 trượng bên ngoài. Lưu Nguyệt Dung còn không có kịp phản ứng. Một cái khác tam sắc linh lộc tựu tiêu thất ở trong sơn cốc. Lưu Nguyệt Dung đương nhiên sẽ không cam tâm. Trong cơn tức giận, thì triển ngự phong thuật. Đuổi theo. Ngô Thiên Hổ gặp tình hình này. Không chút do dự đuổi theo. Nam Cung Thần một chút do dự. Tế ra một con linh thú đại. Đem tứ chi bị trói tam sắc linh lộc thu vào. Đi theo đuổi theo. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.